Tiên ma đồng tu, chương 2182, vô lệ mỹ nhân kế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương ngón tay khẽ động. Trên mặt đất hai thanh kiếm tiên liền bay đến trong tay của nàng. Thử, đều là thần khí cấp bậc thần kiếm. Linh lực không tại chính mình xích huyết thần kiếm phía dưới. Nàng lập tức vui vẻ. Nghĩ thầm cái này một cây thật đúng là không có phí công đánh. Đã đoạt hai cái thiên nhân cao thủ pháp bảo. Cái này đều là của mình chiến lợi phẩm. Không những được gia tăng chính mình chiến lực. Lần sau gặp đến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lúc, còn có thể khoe khoang thoáng một phát, hoàn toàn là tiểu cô nương tâm tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương rất nhanh ngay tại hai thanh kiếm tiên trên thân kiếm đã tìm được tên của bọn nó. Một cây gọi là Huyền Tế, một cây gọi là U Kêu. Cái này hai thanh kiếm linh lực dồi dào. Nhưng chiều dài chỉ có 2 thước 7 tấc, so với A Hương theo Hoa Hòa thượng cái hầm kia đến xích huyết. Ngắn khoảng chừng 1 xích, bất quá cái này chính thích hợp nữ tử pháp bảo. A Hương rất là ưa thích, dù sao chuôi này xích huyết thần kiếm quá dài. A Hương đang tại vươn người thể tuổi, chỉ có không đến 5 thước thân cao. Xích huyết kiếm có 3 thước 7 tấc, thì triển ra xác thực không được thuận tiện. Vẫn là cái này hai thanh đoàn kiếm đùa nghịch đứng lên vừa tay. A Hương cũng không phải tiểu đồ ngốc. Này 7 đào tẩu thiên giới tiên tử. Không chuẩn sẽ mang theo rất nhiều thiên giới cao thủ đến đây tìm chàng tử. Vì vậy A Hương liền ôm vượng tài hỏa tốc chuyển di trận địa. Hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng suy nghĩ nhiều. Thiên giới thái hư bộ tu sĩ, hầu như đều tại thiên hỏa đồng, khoảng cách nơi đây có 3-4 ngàn dặm xa, cho dù dùng ma âm kính đưa tin thỉnh cầu trợ giúp. Thiên hỏa đồng thái hư bộ cao thủ chạy đến, như thế nào cũng là 2-3 canh giờ chuyện sau đó. Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương là tả hữu chân rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên một nhóm người chỗ chính là cái kia 5 tộc đội du kích. Khoảng cách Mộc Vân Phong kỳ thật cũng không xa. Chỉ có 100 dặm tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Vân Phong đêm nay dị động. Tự nhiên là bị không chỗ nào không có dị tộc trinh sát dò xét đã đến. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng có người ở Mộc Vân trại đấu pháp. Liền để cách tang phái áo bào trắng vu sư vụng trộm tìm được đến đây đi điều tra. Kết quả mấy cái áo bào trắng vu sư đi đến thời điểm. A Hương đã đi rồi. Chẳng qua là đến trên đường. Thấy được phương viên 100 dặm sấm sét vang dội không ngừng. Tin tức truyền quay lại cho đã đến Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy. Ngồi ở một đống bên đống lửa Diệp Tiểu Xuyên nhìn u tĩnh sắc trời. Lại nhìn một chút chu vi trắng như tuyết đọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhịn không được thầm nói. Nam cương cái thời tiết mắc toi này thật là khiến người chịu không được. Đại mùa đông vậy mà đánh đi nửa canh giờ thiên lôi. Làm hại ta tưởng rằng có cao nhân ở bên kia đấu pháp đâu này. Chờ đợi lo lắng cả đêm. Bách Lý Diên nói. Nhìn ngươi này người nhát gan bộ dáng. Đại mùa đông sét đánh có cái gì kỳ quái. Tại chúng ta Đông Hải Lôi Vân Phong bảo khu. 1 năm 4 mùa lôi điện không dứt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói. Đây không phải là Đông Hải. Đó là Minh Hải. Như thế nào chuyện gì đều cùng ngươi nhà Đông Hải có quan hệ a hát. Hai người bắt đầu ồn ào, mà bắt đầu, Bách Lý Diên vậy mà không có cãi nhau Diệp Tiểu Xuyên. Thẹn quá hóa giận phía dưới, liền lôi kéo Dương Diệc xong tới đây cho mình hát đệm. Diệp Tiểu Xuyên một người chiến nhị nữ, Vậy mà không rơi xuống phong. Trực tiếp đem hai nữ nhân nhao nhao che mặt bôn tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. An tĩnh lại về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền đặt mông rời đến Vân Khất U bên người. Nói. Vân sư tỷ, ngươi là đang lo lắng A Hương ư? Vân Khất U khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm qua A Hương một cước đem Hoa Hòa Thượng đá ra cửa gỗ. Gây ra động tĩnh rất lớn. Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân còn có một chút áo bào trắng vu sư. Tự nhiên đem A Hương tỉnh lại cùng với cùng Hoa Hòa Thượng rời đi sự tình. Thông báo cho cách tăng, báo thời gian có chút muộn. Buổi sáng hôm nay Diệp Tiểu Xuyên mới nhận được tin tức. Muốn trở về tìm. Thế nhưng phía đông đại chiến sắp tới. Huống chi cái này thập vạn đại sơn vô cùng vô tận. Tại trong núi lớn tìm một người quá khó khăn. Đành phải để cách tang thông chi các nơi đội du kích. Lưu ý một cái toàn thân trọng độ bỏng nữ hài. Thấy Vân Khất U lo lắng A Hương. Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói. Vân sư tỷ, ngươi hoàn toàn không cần vì cái kia tiểu nha đầu lo lắng. Nàng cái này hơn nửa tháng nằm ở trên giường đương bánh chưng đảo không có gì. Chỉ cần ta tỉnh lại. Hai người chúng ta cộng lại. Lại nhân với ba. Đều chưa chắc là của nàng đối thủ. Tại Nam Cương có thể gây tổn thương cho đến người của nàng là không tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đống lửa đối diện đầy đầu tóc bạc Hoàn Nhan Vô Lệ có chút không phục nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi không khoác lác sẽ chết a hát. Ngươi cùng Vân Tiên Tử cộng lại. Lại nhân với ba, đó chính là tương đương với có sáu cái các ngươi. Sáu cái linh tịch cao thủ, sẽ đánh không lại một cái tiểu cô nương. Ta như thế nào như vậy không tin đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi còn đừng không tin. A Hương đánh sáu cái linh tịch cảnh giới tu chân giả. Cùng chơi giống như. Không tin ngươi hỏi một chút Lão Phong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vu Ngạn kỳ thật không già. Nhìn qua cũng chính là 30 bộ dáng. So với kia Vương Tại Sơn muốn anh tuấn trẻ tuổi hơn. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cả ngày mở miệng một tiếng Lão Phong gọi. Để Phong Vu Ngạn rất là im lặng. Phong Vu Ngạn nói. Vô Lệ, tiểu tử này nói không sai. Người nghĩ a hát, tiểu tử này ngày bình thường yêu nhất tự biên tự diễn. Tìm được cơ hội liền hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tuổi còn nhỏ cũng dám tự xưng vô phong kiếm thần. Hiện tại hắn đối A Hương cô nương như thế tôn sùng. Đủ để nói rõ A Hương cô nương tu vi là phi thường kinh khủng. Đừng nói là Diệp tiểu tử cùng Vân Tiên tử cộng lại nhân với ba. Coi như là hai người chúng ta liên thủ lại nhân với ba. Đều chưa hẳn có thể cầm xuống A Hương cô nương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vu Ngạn lời này nói cũng có chút khuếch đại. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là linh tịch cảnh giới. A Hương buổi tối hôm nay đánh 5 cái linh tịch cảnh giới cộng thêm 2 cái thiên nhân cảnh giới. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đây là không giả, thế nhưng Phong Vu Ngạn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là thiên nhân cảnh giới. A Hương tu vi tối đa có thể đánh 4 cái thiên nhân cảnh giới. Không có khả năng đánh 6 cái. Huống chi Hoàn Nhan Vô Lệ lại là một cái chết biến thái. Nàng là tu luyện phong chi pháp tắc thiên giới cao thủ. Chiến lực không phải chuyện đùa. Phong Vu Ngạn lại là thập đại thần binh một trong cán tương thần kiếm chủ nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hai người liên thủ chiến lực, là còn hơn Xích cô nương cùng Tranh cô nương hai vị thiên nhân cao thủ liên thủ chiến lực. Hoàn Nhan Vô Lệ biết rõ Phong Vu Ngạn sẽ không lừa gạt nàng. Nói, Phong huynh, này A Hương cô nương rốt cuộc là người nào? Chuyện của nàng nhi ta theo Bách Lý Diên đám người trong miệng biết một chút điểm. Hình như là lúc trước tế tự lúc chết cháy lại phục sinh tiểu cô nương. phục sinh phía sau liền đã có được cường đại tu vi. Chẳng lẽ nàng cũng là tương tự ngươi một dạng huyết mạch người thừa kế? Là thủ hộ nhất tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ A Hương thân phận chân thật, trong đội ngũ liền Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U cùng Phong Vu Ngạn, liền Cách Tang cũng không biết. Bách Lý Diên mấy cái cô nương làm sao sẽ biết rõ đâu này. Cho nên Hoàn Nhan Vô Lệ đối A Hương thân phận cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Phong Vu Ngạn lắc đầu nói. Vô Lệ, ngươi không nên hỏi. A Hương cùng chúng ta bất đồng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Phong Vu Ngạn không chịu nói, càng khơi gợi lên Hoàn Nhan Vô Lệ rất hiếu kỳ chi tâm. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Ngươi đừng xem ta. A Hương thân phận nói ra, có thể hù chết một nhóm người. Ta sẽ không nói cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy tiểu tử này cũng không nói. Vì vậy liền thò tay đem cổ áo xuống kéo. Liền bụng đâu nhi đều lộ ra. Sau đó hướng Diệp Tiểu Xuyên bên người gom góp. Phong Vu Ngạn có chút xấu hổ sau khi từ biệt đầu nhìn về phía nơi khác. Diệp Tiểu Xuyên tức thì hai mắt trực câu câu nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ tiết ra ngoài xuân quang. Cũng sắp đem đầu vùi vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không quan tâm bên cạnh Vân Khất U ánh mắt khác thường. Điệu đà âm thanh vừa tức giận nói. Tiểu Xuyên công tử, ngươi liền nói cho ta biết đi. Ta rất muốn biết rõ. A Hát. Người đăng, trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.